Xin chào mừng quý vị quay trở lại với buổi thảo luận của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét một bài thơ đương luật khá là đặc biệt, tên là Địa chủ kiểu mới. Vâng, một cái tên nghe rất là thời sự, dù thể thơ thì lại cổ điển. Đúng vậy. Nguồn của chúng ta là từ một trang web có đăng bài thơ này và cả phần phân tích đi kèm. Mục tiêu hôm nay là thử tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa, thông điệp mà bài thơ và bài phân tích này muốn nói. Một sự kết hợp thú vị giữa hình thức và nội dung. Vâng. Trước hết tôi xin đọc bài thơ nhé. Chỉ có 4 câu thôi. Địa chủ danh xưng sướng nhất ông. Tự nhiên được cấp phí không đồng. Cường hào kiểu mới nghe ương nhỉ. Vâng. Đất nước mình nhiều ác bá không. Một câu hỏi cuối cùng khá là trực diện. Đúng thế. Và phần phân tích còn nhấn mạnh câu cuối này nữa cơ. Chỉ 4 câu ngắn gọn. Được rồi. Chúng ta bắt đầu mổ xẻ kỹ hơn xem sao. Vâng. Sự cô đọng này thường là một thế mạnh của thơ đường luật. Nó dồn nén ý tứ ghê lắm. Cái cụm từ gây chú ý đầu tiên chắc chắn là địa chủ kiểu mới. Nghe ở vừa quen vừa lạ. Phần phân tích họ giải thích cái này thế nào ạ? Vâng. Theo bài phân tích ấy, thì đây chính là cái điểm mấu chốt của sự mỉa mai. Nó không phải là địa chủ ngày xưa, kiểu sở hữu nhiều ruộng đất. Ra vậy. Mà nó nhắm đến những người thời nay ấy, được hưởng lợi dễ dàng từ các ưu đãi của nhà nước. Có thể là đất đai, vốn liếng, dự án gì đó. Mà lại tự nhiên được cấp phí không đồng. Chính xác. Gần như không tốn công sức gì. Bài phân tích cho rằng điều này ngầm chỉ một sự ưu ái mà có lẽ là dựa vào quan hệ, quyền lực, chứ không hẳn là năng lực thực tế. Rồi tác giả còn liên hệ với hình ảnh cường hào kiểu mới nữa. Lại một cụm từ rất mạnh, cường hào kiểu mới. Gợi nhắc đến cái tầng lớp quyền thế xưa kia, đôi khi là bóc lột, nhưng mà lại đặt trong bối cảnh hiện đại. Cách dùng từ khá là nhỉ. Thật sự. Và rồi đến cái câu hỏi cuối cùng, như lúc nãy có nói, nó xoáy thẳng vào người đọc. Đất nước mình nhiều ác bá không? Cái câu hỏi này, nhất là khi được nhấn mạnh, lặp lại trong phân tích, nó có tác dụng gì đặc biệt? Theo nguồn phân tích thì câu hỏi này không chỉ để hỏi cho có, nó giống như một lời cảnh tình. Một lời cảnh báo. Đúng rồi, một tiếng chuông báo động, có thể nói là vậy. Nó làm cho cái sự phê phán không chỉ dừng lại ở cái đối tượng địa chủ kiểu mới cụ thể nữa. Mà nó mở rộng ra. Vâng, mở rộng ra một cái mối lo ngại lớn hơn về sự tồn tại của những ác bá, tức là những kẻ tham lam, chỉ biết vơ vét cho mình, mặc kệ lợi ích của người khác, của cộng đồng. Bài phân tích cũng chỉ ra là dù ngôn ngữ rất giản dị, đời thường thôi, ví dụ như từ ương nhỉ? Đúng rồi, từ ương nhỉ rất đời. Vâng, nhưng mà cái sức tố cáo thì lại không hề nhẹ chút nào. Nó thể hiện rõ cái thái độ châm biếm, thậm chí là khinh bỉ nữa. Vậy thì nếu nhìn tổng thể qua lăng kính của bài phân tích này, thì cái giọng điệu và thông điệp chính mà bài thơ muốn gửi gắm là gì ạ? Nói chung, bài phân tích nhìn nhận đây là một lời phê phán xã hội khá là mạnh mẽ, thẳng thắn. Dùng thơ đường luật mà lại thẳng thắn. Vâng. Mượn cái vỏ trang trọng của đường luật, nhưng ngôn ngữ lại rất dân dã, trực diện. Cái thông điệp chính là lên án sự bất công, cái lòng tham và cái việc lạm dụng đặc quyền đặc lợi. Của những người được gọi là địa chủ kiểu mới. Đúng thế. Của những người được nhà nước ưu ái một cách có lẽ là quá mức. Nó như một lời nhắc nhở chúng ta cần phải cảnh giác với những cái biểu hiện tiêu cực như vậy. Có một điểm nữa cũng khá thú vị mà bài phân tích gợi ra, đó là việc một thể thơ truyền thống niêm luật chặt chẽ như vậy lại có thể dùng hiệu quả để bình luận về những vấn đề xã hội đương đại. Như vậy, tóm lại là bài thơ dùng hình ảnh địa chủ kiểu mới để phê phán cái gọi là đặc quyền, đặc lợi bất công, rồi liên kết nó với một nỗi lo rộng hơn về những kẻ ác bá trong xã hội. Chính xác. Rõ ràng là thơ ca, dù ngắn gọn, vẫn có thể chứa đựng sức nặng bình luận xã hội rất lớn. Vâng, đúng vậy. Và bài phân tích này chủ yếu tập trung vào việc giải mã cái ý nghĩa phê phán của bài thơ này. Điều đó cũng khiến chúng ta có thể suy nghĩ thêm một chút. Liệu các hình thức nghệ thuật cổ điển như là thơ nêm nguột này hay các loại hình khác nữa có còn giữ được vai trò quan trọng không? Như là một công cụ để người ta bày tỏ những trăn trở, những phản biện về xã hội ngày nay. Một câu hỏi rất hay. Vâng, và làm thế nào để những cái hình thức mang đậm dấu ấn lịch sử đó có thể tiếp tục được làm mới, được sử dụng một cách sáng tạo để phản ánh, để bình luận về cuộc sống hiện đại vốn rất phức tạp của chúng ta?